Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 770, chương 766, lại chạm Hắc Vân chân thần. Một đao kém chút đem thân thể của ta chạm vì làm hai nửa. Ta có thể là chân thần bất tử thân thể. Hạo Ma thực lực làm sao trở nên mạnh như vậy? Thực lực của hắn ít nhất là ta mấy lần. Còn có trong tay hắn màu vàng chiến đao gợn sóng rất mạnh. Cái kia là chân thần khí. Công kích, phòng ngự loại chân thần khí hắn đều có. Thực lực mạnh như vậy. Hắn bảo vật cũng nhiều như vậy. Hắc Vân chân thần khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Trách không được người mặc phòng ngự chân thần khí Hắc Vũ áo giáp Hàn Vũ chân thần sẽ bị hắn đánh. Giết. Chu Hạo công kích so hắn tưởng tượng phải cường đại hơn rất nhiều. Lúc trước hắn không ngừng tránh né. Hiện tại mới lần thứ nhất chân chính cảm nhận được Chu Hạo công kích. Kỳ thật cũng như người bình thường. Người mặc phòng ngự chân thần khí áo giáp Hàn Vũ chân thần tại Chu Hạo dưới sự công kích đều sẽ trọng thương, lại càng không cần phải nói hắn. Không có cường đại như vậy phòng ngự bảo vật. Mỗi lần Chu Hạo công kích hắn nhận tổn thương là Hàn Vũ chân thần mấy lần. Soạt, lại là đao mang bay tới. Không thể ngăn cản. Hắc Vân chân thần vẻ mặt đột biến. Ông, trên người hắn, bỗng nhiên ánh sáng màu đen đại thịnh. Tùy theo hắn thân thể vậy mà trong nháy mắt thêm nhanh hơn rất nhiều. Tốc độ so Chu Hạo nhanh hơn. Hướng nơi xa cấp tốc bay đi. Đây là Hắc Vân chân thần bí thuật, vẫn là tự thân thiên phú. Chu Hạo nhìn xem trong hư không ánh sáng màu đen cùng với bỗng nhiên gia tốc Hắc Vân chân thần. Ánh sáng màu đen bên trong, một đầu to lớn màu đen cự mãng hoành lập. Chỉ bất quá hắn trên thân thể cũng không có bất kỳ cái gì khí thế gợn sóng. Đây chỉ là một lớp da. Nghe đồn Hắc Vân chân thần là một loại cực mạnh yêu thú hắc huyền rắn. Thậm chí có được bản mệnh thiên phú. Chẳng lẽ chính là cái này? Chu Hạo tâm niệm vừa động. Đem này màu đen ra thu vào giới tử bên trong tinh cầu. Giao cho không văn mẫu thú. Không văn mẫu thú trên cơ bản cái gì đều có thể thôn phệ. Thôn phệ bảo vật càng nhiều. Hắn tự thân cũng là càng mạnh. Đây chính là chân thần chút bỏ tới ra. Khẳng định có một chút tác dụng. Hắc Vân chân thần, ngươi trốn không thoát đi. Động tác không ngừng, Chu Hạo cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Truy sát tại tiếp tục. Chu Hạo cùng Hắc Vân hai vị chân thần vượt qua một tòa tinh hệ. Bọn hắn mỗi một giây đều tiến lên xa cự ly xa. Bất quá mỗi một lần mối nguy thời điểm Hắc Vân chân thần tổng hội cởi tầng tiếp theo ra. Sau đó tạm thời thoát khỏi Chu Hạo. Lợi dụng thoát khỏi đoạn thời gian kia, hắn thương thế trên người cấp tốc khôi phục, vì cái gì còn truy ta? Hắc Vân chân thần lúc này đều đã điên cuồng, hắn này bí thuật là bảo mệnh dùng, nhưng rõ ràng không có khả năng vô hạn sử dụng, mà lại mỗi một lần sử dụng tự thân đều sẽ có nghiêm trọng di chứng. Hắc Vân chân thần, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Vang vọng tại mảng lớn khu vực. Hắc Vân chân thần, có người nào đang theo đuổi giết bực này tồn tại? Làm sao có thể? Chân thần không phải hắc vệ tiểu thế giới tối cường tồn tại sao? Làm sao lại bị người đánh giết? Tinh cầu bên ngoài tại xảy ra chiến đấu. Ta cảm ứng được. Chân thần, thật là chân thần. Vẫn là hai vị. Trời à, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngoặc kép. Chu Hạo cùng Hắc Chết đi tới một tòa thật to sinh mệnh tinh hệ bên trong. Nơi này rất nhiều cường giả nghe được thanh âm, tản mát ra linh hồn của mình ý thức, cấp tốc hướng thanh âm phát nguyên chỗ xem xét. Bọn hắn rất nhanh phát hiện trong hư không hai đạo bóng người to lớn. Liền liền tinh cầu tại đây hai bóng người phía dưới đều trở nên hết sức nhỏ bé. Một vị là Hắc Vân chân thần. Còn có một vị là Hạo Ma, thật chính là Hạo Ma. Hạo Ma đang đuổi giết Hắc Vân chân thần. Cái này sao có thể? Ngoặc kép, khi bọn hắn thấy được bên ngoài hai người khuôn mặt, trong mắt tất cả đều lộ ra vẻ không thể tin được. Bọn hắn đối với Hạo Ma rất quen thuộc, tự cho là mình so Hạo Ma cũng không kém là bao nhiêu. Thế nhưng hiện tại chợt thấy Hạo Ma vậy mà tại truy sát một vị chân thần. Này xong toàn cho bọn hắn một có loại cảm giác không thật. Hạo Ma, ngươi quá phận. Hắc Vân chân thần giận dữ hét. Hắn hoàn toàn bỏ đi mọi người nghi hoặc. Xoạt, to lớn đao mang hoành không. Lần nữa xẹt qua Hắc Vân chân thần thân thể. Kinh khủng công kích va chạm đến phụ cận tinh cầu. Chỉnh hành tinh hoàn toàn phá toái. Một chút người nhỏ yếu trực tiếp tử vong. Nhanh, mau trốn. Này chân thần chiến đấu, coi như chẳng qua là một chút ảnh hưởng đến. Chúng ta đều hoàn toàn ngăn cản không nổi. Ngoặc kép, từng vị cường giả mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bọn hắn vừa rồi quan sát chiến đấu, lại không để mắt đến hai vị chân thần phá hư tính. Thật muốn ở chỗ này khai chiến, bọn hắn này toàn bộ sinh mệnh tinh hệ đều sẽ bị phá hủy. Bọn hắn coi như thân làm bản nguyên cảnh cường giả, thế nhưng bị lan đến gần, vẫn là sẽ chết. Xoạt, đao mang xẹt qua, Hắc Vân chân thần lần nữa thúc dục bản mệnh thiên phú. Lưu lại một phó ra, tốc độ của hắn tăng lên dữ dội, tránh né Chu Hạo công kích. Hừ, ta nhìn ngươi có thể đào thoát mấy lần. Chu Hạo trong lòng hừ lạnh, mỗi một lần Hắc Vân chân thần làm như vậy, hắn thực lực bản thân đều giảm xuống một chút, trốn không thoát. Lúc này Hắc Vân chân thần mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, vẻ không cam lòng, hắn bản mệnh thiên phú không thể lại thi triển. Xoạt, lại là một đạo đao mang. Hắc Vân chân thần không có ngăn cản được, kêu thảm một tiếng, thân thể hoàn toàn bị chảm thành hai nửa. A, vô cùng thê thảm thanh âm truyền đến. Hắc Vân chân thần đang thống khổ gầm thét, một cỗ thô bạo khí thế phát ra, máu me tung tóe. Hắn thân thể này thiên tế nhật, ngay tại trong hư không không ngừng bốc lên, những tinh cầu kia bị hắn đụng chạm lấy, tất cả đều bạo liệt ra. Hắc Vân chân thần trên thân ánh sáng màu đen bùng nổ, mong muốn đem hai mảnh thân thể liều nhận. Oanh, Chu Hạo thân ảnh bạo động, to lớn bàn chân đạp xuống, trực tiếp hướng Hắc Vân chân thần phần đuôi cái kia một nửa thân thể đạp đi. Hạo Ma, tràn đầy oán độc thanh âm truyền đến. Hắc Vân chân thần không dám đón đỡ Chu Hạo bàn chân, tiếp tục hướng nơi xa thoát đi. Phốc phốc, Hắc Vân chân thần phần đuôi một nửa thân thể đang giãy giụa, lại bị Chu Hạo đạp xuống. Trên của hắn gợn sóng trong nháy mắt dừng lại. Tát La Lan, Chu Hạo trầm giọng nói, bên cạnh hắn lập tức xuất hiện một đầu to lớn văn thú. Thứ hai còn có lít nha lít nhít không văn thú con. Đêm này một nửa thân thể xong bao vây hết ở. Xoạt, tâm niệm vừa động, này một nửa thân thể không có chút nào ngăn cản lực lượng, bị nuốt hút tiến vào giới tử bên trong tinh cầu. Không văn thú, Hắc Vân chân thần quay đầu nhìn thoáng qua, vẻ mặt đột biến, hắn cảm thấy mình cùng phần đuôi thân thể liên hệ hoàn toàn biến mất. Hắc Vân chân thần, ngươi trốn không thoát đi. Vô cùng thanh âm lạnh như băng vang lên. Chu Hạo chân đạp tinh cầu, tốc độ kinh người, vừa rồi bị Hắc Vân chân thần bỏ rơi khoảng cách cấp tốc rút ngắn. Thân thể của hắn vậy mà lại lần nữa tăng vọt, màu đen giữ tợn áo giáp bao vây lấy toàn thân, xâm nhiên sát khí tràn ngập tại toàn bộ hư không. Xoạt, kim lan đao vung lên, khủng bố đao mang lại lần nữa kéo tới. Không có hy vọng, Hắc Vân chân thần khắp khuôn mặt là hoảng hốt, không cam lòng, tiếp theo trong mắt của hắn lộ ra vẻ điên cuồng. Hạo Ma, cho dù chết, ta cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Đinh tài nhức óc tiếng gầm gừ vang lên. Hắc Vân chân thần thân thể hoàn toàn bành trướng, trên người hắn ánh sáng màu đen chớp động, khí thế vậy mà phát sinh tăng vọt, toàn bộ thân hình tốc độ trở nên vô cùng kinh người. Mang theo ánh sáng màu đen, đem Chu Hạo vậy mà hoàn toàn bao phủ lại. Từng tầng một ánh sáng màu đen nắm kéo Chu Hạo ý thức. Tựa hồ muốn cho hắn xa vào đến trầm luân bên trong. Mà lại ánh sáng màu đen biến thành vô số màu đen con rắn nhỏ. Đan vào một chỗ, cắn xé Chu Hạo thân thể. Sắp chết giấy giụa sao? Chu Hạo cười lạnh, hắn thân thể vô cùng cường đại. Rất nhiều màu đen con rắn nhỏ căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành một tia tổn thương. Mà hắn mạnh mẽ linh hồn bỗng nhiên phóng xuất ra. Ánh sáng màu đen bên trong tình cảnh hoàn toàn bị hắn cảm ứng được. Tại đầu của hắn vị trí, một đầu cự mãng mở ra miệng rộng, mong muốn đưa hắn nuốt vào đi. Oanh, trong hư không, hai cái cự đại bàn tay bỗng nhiên xuất hiện. Tùy theo đem này to lớn phần miệng trên dưới bộ phận hoàn toàn bắt lấy. Cái gì? Hắc Vân chân thần giật mình. Chu Hạo đã vậy còn quá nhanh liền phá giải hắn một chiêu này. Hết thảy ánh sáng màu đen biến mất. Trong hư không cảnh tượng hoàn toàn hiện lên đi ra. Hắc Vân chân thần. Kết thúc. Chu Hạo tầm mắt băng lãnh. Hai cái cự đại bàn tay tản ra hào quang chói sáng. Phía trên khủng bố khí lưu lưu động, sau đó hướng hai phía kéo ra. Xoẹt, cự mãng nửa bộ phận trên thân thể từ đầu vị trí bắt đầu toàn bộ điểm thành hai nửa. Máu tươi, máu thịt bắn tung tóe, đồng thời hỏa diễm, lôi điện, kim sắc quang mang chờ điên cuồng phá hủy, phai mờ lấy cự mãng thân thể tế bào, dòng dã một phút đồng hồ. Cự mãng phần mắt ánh sáng trở nên ảm đạm, đang ở điên cuồng giãy giụa thân thể cũng là một trâu. Tùy theo co quắp mềm nhũn ra, lẳng lặng trôi nổi tại Chu Hạo trước người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.